Yến từ quy cửu thập lục, chương 3, chỉ là mơ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 3, chỉ là mơ thôi. Trong trí nhớ của Lâm Vân Yên, chân phải của Từ Giản có một vết sẹo rất dài và đáng sợ. Đó là vết thương do lưỡi đao Tây Lương gây ra. Là chiến công của Từ Giản nhưng cũng là điều đã cản trở hắn tiếp tục con đường binh nghiệp. Năm đó, Từ Giản mới 16 tuổi, lẽ ra là tuổi trai trẻ, khỏe mạnh sẵn sàng cầm kiếm ra trận, cùng đồng đội giết hàng trăm quân Tây Lương. Khi trở về doanh trại, quân y đã bất lực trước vết thương bê bết máu ở chân phải của hắn. Cái chân đó dù giữ lại được nhưng cũng coi như phế. Từ đó trở đi, theo như lời Từ Giản từng nói, chân hắn chỉ là vật trang trí, chỉ để lấp chỗ trống cho ống quần không trống trải, chứ thật ra chẳng còn tác dụng gì. Chân bị thương còn phải chăm sóc, mỗi ngày ngâm thuốc, châm cứu, xoa bóp, vậy mà nó vẫn cứ teo dần, mất sức sống, cùng với vết sẹo như con rắn, nhìn càng đáng sợ hơn. Không biết vì sao mà chân trái cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu còn có thể chống gậy đứng và đi được một đoạn ngắn. Sau này gậy cũng chẳng dùng được. Hoàn toàn phải phụ thuộc vào xe lăn. Lâm Vân Yên lại nhìn về phía Văn Thái Phi. Thái Phi kể lại tỉ mỉ chuyện bà phát hiện ra điều kỳ lạ. Lâm Vân Yên nghe mà càng rối bời. Nàng từng nhìn thấy tận mắt cái chân của Từ Giản. Vết sẹo đó rõ ràng rất nghiêm trọng. Sao giờ đây hắn lại như không có gì, có thể đi lễ như bình thường? Chẳng lẽ gặp được Hoa Đà hay Biển Thước Diệu Thủ hồi xuân ư? Trong lời nói của Thái Phi đầy vẻ tiếc nuối. Còn Lâm Vân Yên thì cảm thấy mừng rỡ. So với việc ngồi xe lăn không thể đứng dậy được, thì chỉ khập khiễng một chút thì vẫn tốt hơn nhiều. Dù vậy, nàng vẫn còn nhiều điều thắc mắc. Lâm Vân Yên rũ mắt làm bộ thở dài. Quốc công thật sự bị thương nặng đến vậy sao? Đúng thế, Thái Phi thở dài. Với tài năng như vậy, vốn dĩ cậu ấy có thể giống như ông nội mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vết thương đó cũng là... Lâm Vân Yên lắng nghe, Thái Phi đột ngột dừng lại, rồi tiếp tục chỉ thở dài. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Chuyển hướng như thế tuy không quá gượng gạo nhưng Lâm Vân Yên vẫn nhận ra. Văn Thái Phi dường như nhớ đến điều gì đó. Câu nói về lý do Từ Giản bị thương đã đến cửa miệng nhưng bà lại nuốt xuống. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, ánh mắt bà còn lướt nhẹ qua phía Hoàng Thái Hậu, rồi lại nhanh chóng thu về. Tại sao vậy? Lâm Vân Yên không hiểu. Từ Giản bị thương khi đánh Tây Lương. Đó là chiến công hiển hách, có gì không thể nhắc tới chứ? Chỉ lo nói chuyện, suýt nữa quên không xếp bài rồi. Văn Thái Phi đặt tay lên bàn mạt trược. Nào nào, ta phải gỡ gạc lại một ván mới được. Bàn mạt trược lại trở nên sôi động. Chậu san hô được đặt trên giá cổ. Bên ngoài tiếng ve kêu râm ran. Trên bàn những người chơi bài rôm rả, thi thoảng cười nói vui vẻ. Không ai nhắc lại chuyện người tặng san hô. Sau ba vòng chơi, Văn Thái Phi tỏ vẻ mệt mỏi. Cuối cùng cũng đứng dậy. Cáo từ, Lâm Vân Yên tiễn bà ra ngoài. Khi ra khỏi điện chính, nàng vốn định hỏi thêm về Từ Giản. Nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Văn Thái Phi thích tán gẫu chuyện nhà. Nhưng bà cũng rất biết giữ chừng mực. Lại vô cùng kính cẩn với Hoàng Thái Hậu. Đã nuốt lời lại thì dù có hỏi nữa cũng chẳng nói. Tiễn đến ngoài Từ Ninh Cung, Lâm Vân Yên quay về thiên điện. Bàn bài đã được dọn. Hoàng Thái Hậu đã ngồi lên chiếc giường La Hán gần cửa sổ. Tựa người vào gối, ánh mắt nhìn về một hướng. Lâm Vân Yên nhìn theo, thì thấy chậu san hô mà Từ Giản đã tặng. Không rõ là Hoàng Thái Hậu tình cờ nhìn về phía đó, hay đang suy nghĩ về Từ Giản, Lâm Vân Yên cũng không đoán được. Nhận thấy nàng quay lại, Hoàng Thái Hậu thu ánh mắt về, vẫy tay, lại đây ngồi với ai ra một lát. Lâm Vân Yên đi đến ngồi xuống phía đối diện. Con có tâm sự à? Hoàng Thái Hậu hỏi. Nhưng không đợi nàng trả lời, bà nói tiếp, đừng chối, ai ra nhìn ra được. Hôm nay con căng thẳng hơn mọi khi. Bị nói trúng, Lâm Vân Yên chẳng thể nào nói lời khách sáo. Quả thật, tâm trạng của nàng vẫn luôn căng thẳng. Một khắc trước là biển lửa hừng hực, khắc sau lại ở Từ Ninh Cung. Vẫn là Từ Ninh Cung mà nàng nhớ. Nhưng từ vài năm trước, dù nàng đã đoán được tình cảnh của mình, nhưng không thể bình thản đối mặt ngay được. Chân của Từ Giản khác với ký ức của nàng. Vậy còn những người và sự việc khác liệu có thay đổi nhiều không? Mọi thứ đều liên quan chặt chẽ với nhau. Nàng cần thời gian để lắng lại, suy ngẫm thật kỹ, hiểu rõ tình hình hiện tại. Trước đây, Từ Giản từng nói, muốn tâm thần yên tĩnh thì phải có điều kiện. Chỉ khi mọi thứ trong tầm kiểm soát mới thực sự bình thản, ung dung và có thể mưu lược. Nếu không, dù có giả vờ, có thể lừa được những người không hiểu rõ, nhưng trong mắt người tinh tường thì chỉ là hổ giấy. Còn Hoàng Thái Hậu đã từng gặp bao người, lại quá quen thuộc với Lâm Vân Yên. Hiện tại, tình cảnh không cho phép nàng chậm rãi suy nghĩ, mà tránh né hay nói lời quanh co với Hoàng Thái Hậu chỉ phản tác dụng. Lâm Vân Yên cúi mắt, sau khi ngập ngừng muốn nói, cuối cùng nhỏ giọng, khi nãy lúc nghỉ ngơi ở sảnh phủ, con nằm mơ thấy ác mộng. Hoàng Thái Hậu nghe xong, bật cười, đâu phải đứa trẻ 5-6 tuổi, giấc mơ gì mà dọa con sợ đến thế. Lửa cháy, Lâm Vân Yên đáp, nhà cháy, khói mù mịt, con bị mắc kẹt bên trong, không thể chạy ra. Chỉ vài câu ngắn ngủi, đôi mày của Hoàng Thái Hậu đã nhíu chặt, nụ cười trên môi tắt hẳn. Bà kéo Lâm Vân Yên vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, cháu ngoan, chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi. Vương ma ma thấy vậy, bèn ra hiệu cho những người khác, các cung nữ, thái giám nhẹ nhàng rời khỏi. Vương ma ma cũng nhìn hai người thêm lần nữa rồi cũng bước ra ngoài. Đứng ở trước màn cửa, chắp tay thầm niệm, A-di-đà Phật. Nàng cũng nhận ra quận chúa hôm nay mất tập trung. Không phải quận chúa biểu hiện rõ trên mặt mà là vì Hoàng Thái Hậu đã mấy lần ngó về phía nàng. Vương ma ma hầu cận Hoàng Thái Hậu nhiều năm, tất nhiên không bỏ lỡ bất kỳ nét mặt hay ánh mắt nào. Chính nhờ sự quan tâm và cẩn trọng ấy mà bà đã nhận ra điều gì đó từ Hoàng Thái Hậu. Ban đầu bà nghĩ có lẽ là cô gái trẻ gặp chuyện không vui. Không ngờ lại là một cơn ác mộng. Khó trách quận chúa hôm nay lơ đễnh. Khó trách khi Hoàng Thái Hậu hỏi, nàng lại ngập ngừng. Cũng khó trách Hoàng Thái Hậu nghe xong lại đau lòng như vậy. Năm ấy tiên đế bệnh nặng, thánh thượng khi đó còn là hoàng tử đã dẫn hoàng tử phi, tiểu điện hạ và vài đại thần và vợ của họ lên núi cầu phúc. Đêm khuya, ánh lửa rực trời từ dưới núi, kèm theo tiếng kêu cứu mạng, thánh thượng khi đó quyết dẫn thị vệ cứu giúp, nhưng không ngờ trong chùa cũng bốc cháy. Hoàng tử phi, tiểu điện hạ và mẹ của quận chúa bị mắc kẹt bên trong. Bà cứu được tiểu điện hạ, nhưng khi quay lại cứu hoàng tử phi thì khi tin dữ truyền đến, vương ma ma vẫn nhớ rõ, Hoàng Thái Hậu đau đớn đến tột cùng. Với bà, người ấy không chỉ là con cháu trong nhà, mà còn là cháu họ đã theo bà từ khi 8 tuổi. Vào cung hầu hạ bà, sau đó còn trở thành bạn học của công chúa, chẳng khác nào con gái ruột của mình. Sau đó, âm mưu dưới núi bị phanh phui, triều đình chấn động, mãi đến khi thánh thượng lên ngôi thì mọi thứ mới dần ổn định. Ngọn lửa trên núi được xem là tai nạn, nhưng những người bị kẹt trong lửa, vì thánh thượng dẫn theo thị vệ, võ tăng nên không đủ người cứu, cuối cùng không ai quay lại được. Hoàng tử phi, mẹ của quận chúa, tất cả có tổng cộng 9 người bị thiệt mạng. Quận chúa không có mặt trong trận hỏa hoạn ấy, có lẽ vì tâm linh mẫu tử, khi còn nhỏ sống ở Từ Ninh Cung, Nàng đã mơ thấy những cơn ác mộng về hỏa hoạn, nửa đêm khóc không dứt, được Hoàng Thái Hậu ôm vào lòng dỗ dành, hỏi thăm bên phủ bá mẫu, cũng nói rằng một tháng nàng thường mơ ác mộng 2-3 lần, may mắn thay, theo năm tháng, ác mộng dần ít đi, nhất là những năm gần đây, chưa từng nghe nói nàng còn gặp ác mộng nữa. Hoàng Thái Hậu vẫn như trước đây, không thể nghe thấy những từ như cháy hay hỏa hoạn, nghe thấy là lại đau lòng hồi lâu. Nghĩ đến đây, Vương Ma Ma lén nhìn vào bên trong. Hoàng Thái Hậu đang an ủi quận chúa vẫn giống y như trước kia. Cách chương